Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 khủng bố trà thất. Buổi chiều tan học tan tầm thời gian, Thường Bình, cờ vây xã hoạt động ngươi không tham gia sao? Xã trưởng, ta có việc gấp. Một cái ăn mặc bạch áo thun cùng quần jean, cao cái nam sinh vội vã từ Vân Hà Đại học chạy ra. Lại bị cờ vây xã trưởng cùng một cái khác xã viên đổ ở cổng trường khẩu. Đây chính là khai giảng ngày đầu tiên xã đoàn hoạt động, cờ vây xã trưởng có chút đau đầu mà đứng ở kêu Thường Bình nam sinh trước mặt. Hôm trước đón người mới đến thời điểm, chúng ta cờ vây xã khó được chiêu 5 cái tân nhân, ngươi cũng không phải cũng đáp ứng rồi hôm nay muốn chỉ đạo bọn họ sao? Ta thật sự có việc. Thường Bình biểu tình thoạt nhìn sắc thật thực sốt ruột. Thường Bình, ngươi chính là chúng ta cờ vây xã đại thần, cờ vây xã trưởng lại không chuẩn bị, phóng Thường Bình chạy lấy người. Những cái đó học đệ học muội đều là hướng về phía ngươi tới. Ta Thường Bình nhìn sắc trời, lại nhìn trên màn hình di động thời gian, trực tiếp ném xuống một câu: ta đi tham gia một cái khác xã đoàn hoạt động. Một cái khác xã đoàn hoạt động? Ngươi còn tham gia khác xã đoàn? Phụ trách chặn đường xã trưởng cùng xã viên cũng là ngây người một chút, lập tức không có thể phản ứng lại đây. Mà Thường Bình cũng thừa dịp lúc này xoay người liền chạy. Uy, Thường Bình, tiểu tử ngươi tham gia cái gì xã đoàn a? Cờ vây xã trưởng đối với Thường Bình bóng dáng lớn tiếng hỏi một câu. Hắn cùng Thường Bình cùng nhau ở cờ vây xã đãi 3 năm. Thật đúng là không biết hắn có cái gì cái khác yêu thích. Khủng bố chuyện xưa giao lưu xã đã chạy xa, Thường Bình thuận miệng trở về một câu, quay người lại liền từ cổng trường khẩu biến mất không thấy. A, cờ vây xã trưởng cùng một cái khác xã viên ngây ngốc mà ở cổng trường khẩu đứng một hồi lâu, đã lâu mới lấy lại tinh thần. Thường Bình khi nào cùng thần quái xã đoàn nhấc lên quan hệ? Hơn nữa chúng ta trong trường học có như vậy một cái xã đoàn sao? Cũng thực bình thường a. Một cái khác cờ vây xã thành viên nhưng thật ra không giật mình. Thường học trưởng cờ lực rất mạnh, ở chúng ta cờ vây trong xã cũng tìm không thấy cái gì đối thủ. Ngày thường tham gia xã đoàn, hoạt động hẳn là cũng rất nhàm chán. Nói không trường học trưởng tham gia thần quái xã đoàn, chính là vì tìm kiếm kích thích cũng nói không trường. Ta xem hắn chính là cái quái nhân. Cờ vây xã trưởng tức giận mà xoay người chạy lấy người. Khó trách sẽ đem tính tình có tiếng cổ quái Hạ Cửu Đoạn đương thần tượng. Hạ Cửu Đoạn là nói Hạ Trúc Khanh Cửu Đoạn sao? Cái kia xã viên hình như là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Ta còn tưởng rằng Hạ Cửu Đoạn chỉ ở nữ kỳ thủ trong vòng được hoan nghênh đâu. Rốt cuộc Hạ Cửu Đoạn năm nay thắng suất không cao lắm mà. Ni Thường Bình kia tiểu tử cũng thực chịu nữ sinh hoan nghênh a. Xã trưởng nhắc tới cái này đề tài thời điểm khó tránh khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Thượng Chu ta còn ở trên phố thấy hắn cùng đại một, không, đại nhị cái kia thật xinh đẹp tân tấn hoa hậu giảng đường cùng nhau đi dạo phố. Xã trưởng, ngươi là nói Chu Giao? Xã viên biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái lên. Ta đã quên ngươi cùng vị kia tân hoa hậu giảng đường là cùng chuyên nghiệp đồng học. Xã trưởng nói cũng phát hiện bên người đại nhị xã viên biểu tình có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ta nghe nói Chu Giao đã mất tích suốt một cái tuần, tin tức toàn đều bị nói. Quả thực là sinh tử không rõ a. Cái kia xã viên hạ giọng, thần thần bí bí mà nói một câu: hôm nay đi học thời điểm còn có cảnh sát tới phòng học điều tra, nhìn dáng vẻ còn không có tìm được, không thể nào. Ta Thượng Chu mới thấy nàng, Cờ vây xã xã trưởng đột nhiên đôi tay vây quanh chính mình. Hàm răng đều run rẩy. Ta như thế nào đột nhiên liền cảm thấy có chút khiếp đến hoảng đâu. Thường Bình rời đi trường học lúc sau, liền thẳng đến phố Hạnh Phúc đi. Hắn muốn đi địa phương cũng không phải cái gì thần quái xã đoàn, mà là phố Hạnh Phúc cuối chợ một nhà trà thất. 10 ngày trước, Vân Hà Đại học ở đọc đại 4 Thường Bình, đại nhị Chu Giao cùng mặt khác ba cái cách vách đại học học sinh uây bua đột nhiên thu được đoạt giải. Tin tức nói bọn họ phía trước chuyển phát cái kia rút ra phố Hạnh Phúc trà thất thể nghiệm hội viên uây bua trúng thưởng, bởi vì bọn họ xác thật đều thuận tay chuyển phát quá này uây bua. Hơn nữa phố Hạnh Phúc kia ra trà thất xác thật tồn tại. Cho nên năm cái nguyên bản cho nhau không quen biết sinh viên có thể hội tụ cùng nhau đi vào kia ra thoạt nhìn hoàn cảnh lịch sự tao nhã trà thất. Không có người nghĩ đến, này kỳ thật là một cái đến từ lệ quỷ âm mưu. Từ bọn họ tiến vào kia gian khủng bố trà thất bắt đầu, nhất định phải trải qua 10 cái khủng bố thế giới phó bản mới có thể đủ trọng hoạch tự do. Nếu bọn họ tự tiện đào tẩu hoặc là đem khủng bố trà thất chân tướng nói cho cấp những người khác, liền sẽ lập tức bị lệ quỷ cuốn thân mà chết. Còn có 6 cái phó bản liền có thể kết thúc, bởi vì cùng các đồng bạn hội hợp thời gian sắp tới rồi. Thường Bình đã kêu xe taxi đi phố Hạnh Phúc, cố kỵ đến không thể nhường ra thuê xe tài xế qua tới gần trà thất. Ở cái khác địa phương xuống xe, Thường Bình nhanh hơn bước chân hướng trà thất phương hướng chạy như bay, sợ bởi vì chính mình đến trễ mà rước lấy tai họa. Thường Bình mới vừa thấy trà thất đại môn, đã bị một con phi thường hữu lực cánh tay túm đến trong một gốc. Ba người đem Thường Bình bao quanh vây quanh, còn dùng tay bưng kín hắn miệng. Nếu trước mắt này ba người không phải cùng Thường Bình cùng nhau trải qua khủng bố trà thất đồng bạn, có lẽ hắn thật sự muốn la to vài tiếng. Hư, trà thất đều là cảnh sát, chúng ta tạm thời không thể đi vào. Đổ ở Thường Bình trước mặt chính là một cái mắt kính tử, ở trong đội ngũ cũng coi như là nửa cái quân sư. Cảnh sát, vui đùa cái gì vậy? Thường Bình biết kia ra trà thất kỳ thật là lệ quỷ khai, căn bản không nghĩ tới có một ngày cảnh sát sẽ trộn lẫn tiến vào. Mà khi Thường Bình chú ý tới ba vị đồng bạn nghiêm túc biểu tình thời điểm, lại biết sự tình khả năng muốn so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở đồng bạn ảnh hưởng hạ, Thường Bình cũng bất chi bất giác đè thấp thanh âm ni, Chu Giao mất tích, mở miệng chính là mắt kính bên cạnh một tên béo. Một bên nói chuyện một bên còn lấy khăn giấy xoa trên trán mồ hôi lạnh. Cảnh sát cùng nàng người nhà đều ở khắp nơi tìm nàng, bởi vì có người nói ở chỗ này gặp qua Chu Giao, cho nên cảnh sát liền chạy tới. Hiện tại cảnh sát lập án tốc độ nhanh như vậy, bởi vì buổi sáng mới cùng cái kia kêu Chu Giao nữ sinh tách ra. Cho nên Thường Bình không hề nghĩ ngợi liền nói, chúng ta đây cũng đến hỗ trợ đi tìm A. Lần thứ 5 khủng bố phó bản quỷ vật tùy thời đều sẽ xuất hiện, Chu Giao khả năng sẽ rất nguy hiểm. Thường Bình, cái kia mập mạp lại lau mồ hôi. Cảnh sát nói Chu Giao đã mất tích 7 ngày. 7 ngày, sao có thể? Thường Bình nhịn không được hô to lên, lại lập tức lại bị bên người đè lại. Một lần nữa hạ giọng nói, kia này một vòng cùng chúng ta cùng nhau tiến trà thất chính là ai? Chúng ta cũng không biết. Mắt kính lắc lắc đầu, trong ánh mắt cũng mang theo chút sợ hãi. Đây cũng là nhất khủng bố địa phương, không phải sao? Nếu Chu Giao thật sự mất tích 7 ngày, vậy ý nghĩa chúng ta lần thứ 2 tiến quán trà thời điểm, Chu Dao cũng đã nhân gian bốc hơi lên, vẫn luôn ở chúng ta bên người. Chu Dao vẫn luôn bắt lấy Thường Bình cánh tay, cường tráng nam sinh muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói, chỉ là biểu tình cũng đồng dạng cảm thấy nghĩ mà sợ. Thường Bình cũng bắt đầu cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Cái kia xinh đẹp ái khóc nhưng luôn là cẩn thận giúp bọn hắn băng bó miệng vết thương nữ sinh, thật sự có vấn đề. Ta vừa tới thời điểm những cái đó cảnh sát còn đứng ở trà thất cửa, mắt kính hàm răng đều bắt đầu sợ tới mức run lên. Bọn họ nói kia ra trà thất đều đã đóng cửa hơn nửa năm. Bên trong căn bản là một mảnh phế tích. Thường Bình rõ ràng nhớ rõ trà thất trang hoàng phi thường xa hoa. Ánh đèn, bàn ghế cùng vách tường loại thanh trúc đều cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Chẳng lẽ chỉ có bọn họ vài người thấy được kia gian khủng bố trà thất sao? Người nhóm ở làm cái sao? Liên ở bốn người xúc ở trong góc trầm mặc thời điểm, một cái sâu kín giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đó là Chu Dao thanh âm. Ngày thường làm bốn cái đại nam sinh mặt mày hớn hở thanh âm, lúc này nghe tới lại như là từ địa ngục truyền đến triệu hoán. Như thế nào nghe đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Sao, vì cái sao không hồi đầu xem ta? Chu Dao thanh âm lại lần nữa truyền đến, gằn từng chữ một, ngữ khí nghe tới không giống người sống. Nên đi trà thất quỷ đã từng nói qua, phùng năm phùng 10 thời điểm vài vị tham dự giả hội ngộ kiếp, đáng sợ lệ quỷ khả năng sẽ ở bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm xuất hiện. Nhưng Thường Bình bọn họ chưa từng nghĩ tới, lần thứ 5 phó bản quỷ vật khả năng vẫn luôn đều đi theo bọn họ bên người. Trước hết nhịn không được chính là cái kia đã mồ hôi đầy đầu mập mạp. Hắn biết cái kia Chu Dao liền ở sau người, cho nên chỉ có thể hướng về chính phía trước trà thất phương hướng tiến lên. Ít nhất nơi đó còn có cảnh sát ở. Đối, có cảnh sát ở. Mập mạp, Thường Bình cùng mặt khác hai người vội vàng theo đi lên. Chỉ hy vọng có thể ly mặt sau Chu Dao càng xa càng tốt. Đã có thể ở bốn người liều mạng chạy như bay thời điểm, một trận âm phong đột nhiên từ bọn họ bên chân thổi qua. Tiếp theo bốn người liền không hẹn mà cùng cước hạ một vướng, trực tiếp phát gục ở trà thất phụ cận phố Hạnh Phúc trên đường lớn. Hai chân một trận co rút đau đớn, liền đứng dậy như vậy đơn giản động tác đều làm không được. Đáng giận, Thường Bình một quyền đấm ở mặt đường thượng, hắn thậm chí có thể cảm giác được mặt sau âm phong càng ngày càng gần. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này? Chuyện tới hiện giờ, Thường Bình hối hận nhất sự tình chính là không có thể quý trọng đã từng bình tĩnh mà bình thường sinh hoạt, thậm chí cảm thấy trước kia sinh hoạt không thú vị mà buồn tẻ. Còn đã từng bởi vì gặp được khủng bố trà thất mà cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Tới rồi hiện tại Thường Bình mới phát hiện, bình phàm mà bình thường sinh hoạt mới là tốt đẹp nhất. Còn có vẫn luôn đang đợi hắn về nhà ăn cơm chiều cha mẹ. Thật sự sẽ không còn được gặp lại sao? Thường Bình tuyệt vọng mà nhắm hai mắt, lại lần nữa hướng về phía mặt đường đấm ra một quyền. Lão mẹ, bọn họ đang làm gì? Liên ở bốn cái đại nam sinh cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cái non nớt nhưng bình tĩnh giọng trẻ con đột nhiên từ phụ cận truyền đến. Này đó đại ca ca cũng muốn làm nhàm chán con kiến quan sát nhật ký sao? Không chuẩn nói lão sư bố trí tác nghiệp nhàm chán. Tiếp theo vang lên chính là một người tuổi trẻ giọng nữ, tùy theo truyền vào Thường Bình lỗ tai, còn có xe đạp ở bọn họ bên người dừng lại thanh âm. Này đó đại ca ca, đều không có cảm thấy quan sát con kiến nhàm chán. Ngươi cũng muốn hảo hảo hoàn thành tác nghiệp. Không cần cả ngày chỉ biết là cùng ngươi lão ba học chơi cờ, đi mau a. Thường Bình dậy dụa mà ngồi dậy lúc sau, liền nhìn đến một cái quen thuộc nhỏ xinh nữ nhân đem xe đạp ngừng ở một bên. Xe trên ghế sau còn ngồi một cái 5-6 tuổi dưa hấu đầu tiểu nam hài. Một lớn một nhỏ đều tò mò mà nhìn bọn hắn chằm chằm xe monster, các ngươi đi mau. Nơi này rất nguy hiểm. Thường Bình nhận ra đối phương chính là cha thất đối diện kia hộ nhân gia tuổi trẻ phu nhân cùng nhi tử, cũng là vẫn luôn quá bình phàm sinh hoạt người thường, cho nên tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cuốn tiến chuyện này tới. Đi mau a, tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu có bao lì xì Vũ Nga. Hy vọng đại gia nhiều hơn bình luận duy trì. Nhất định phải hỗ trợ cất chứa văn văn Nga. Hết chương.